truyền nhân của thần y tái thế. Chương 713, anh ấy không khoe khoang. Gocchuyenaudio.com. Phạm Minh Tú vô cùng xấu hổ run rẩy nói, cậu Huy, tôi thật sự đã biết lỗi sai của mình. Xin cậu đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho tôi. Tôi không bao giờ dám. Lâm Mạc Huy xua tay kêu người đưa Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh đi trước. Cảnh tiếp theo sẽ rất đẫm máu, Lâm Mạc Huy không muốn bọn họ nhìn thấy. Khi hai người phụ nữ rời đi, Lâm Mạc Huy chắp tay đứng sau. Tha cho ông, nếu ông đã biết tôi là ai thì chắc ông cũng nên biết. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, một là Chi Giải và hai là vợ tôi. Và vừa rồi ông lại vô tình bắt nạt hai người quan trọng nhất của tôi. Ông nói xem, làm sao tôi có thể tha thứ ông? Sắc mặt Phạm Minh Tú tái nhợt, im lặng một hồi, ông ta đột nhiên rút ra một con dao găm trên người. Ấn tay trái xuống đất, con dao găm bị đâm xuống, một ngón tay đột ngột bị chặt đứt. Mọi người đều bất ngờ. Phạm Minh Tú run lên vì đau đớn. Cậu Huy, như thế này có được không? Lâm Mạc Huy vô cảm. Phạm Minh Tú thấy vậy liền nghiến răng và chặt thêm một ngón tay khác. Lâm Mạc Huy vẫn không có biểu hiện gì. Phạm Minh Tú nghiến răng chặt từng ngón một. Lâm Mạc Huy khẽ gật đầu cho đến khi ông ta cắt đứt cả 5 ngón tay. Chà, lần này có lẽ sẽ là một bài học cho ông. Nhớ kỹ, không có lần sau đâu. Nếu lại đối đầu với tôi, ông sẽ phải cắt cổ. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Phạm Minh Tú gật đầu lia lịa. Lâm Mạc Huy bước tới cửa đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, tôi nghe nói rằng ai đó đã xúc phạm vợ và em gái. Phạm Minh Tú, ông biết phải xử lý vấn đề này như thế nào rồi đúng không? Phạm Minh Tú lập tức gật đầu. Cậu Huy, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu xử lý. Người phục vụ, gọi cho tôi giám sát. Mẹ kiếp, vừa rồi là ai xúc phạm người nhà anh? Lâm Mạc Huy hài lòng rời đi, nhưng tất cả mọi người trong cửa hàng này đều hoảng sợ. Vừa rồi, khá nhiều người nói chuyện một cách lạnh lùng và cũng có nhiều người khác đã xúc phạm Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh để lấy lòng Phạm Minh Tú. Bây giờ còn cho người giám sát, không ai trong số bọn họ có thể chạy trốn. Bây giờ những người này đều rất hối hận. Xem náo nhiệt chỉ xem náo nhiệt, lúc nhàn rỗi còn có thể nói cái gì. Đây thực sự là một lời nguyền. Chở Lâm Mạc Huy đi hẳn, người phụ nữ run rẩy bước đến chỗ Phạm Minh Tú. Chồng, làm sao vậy? Người vừa rồi là ai? Phạm Minh Tú vừa nhìn thấy cô ta đã tức giận, giơ tay tát cô ta vài cái rồi tức giận nói. Cô là đồ phá nhà phá cửa, đúng là đồ không biết sống chết. Chỉ vì một bộ quần áo mà cô đã gây ra tai họa lớn tôi. Cho, tôi đã gần như chết đi sống lại, cô có biết không? Người phụ nữ mang vẻ mặt khiếp sợ, nhưng có chút không phục. Ông xã, đừng nóng giận, em luôn cho rằng người này là chỉ là đang nói dối. Anh ta nói rằng trung tâm thương mại Ngọc Trúc là của riêng anh ta. Đây là ngành công nghiệp trụ cột của nhà họ Đinh, sao có thể giao cho người khác được? Anh ta nhất định đã khoe khoang, chúng ta đã bị anh ta lừa gạt. Mọi người xung quanh nhìn sang, ai cũng có ý kiến giống với người phụ nữ. Phạm Minh Tử lại tát người phụ nữ, cô thì biết cái gíp, ngày hôm qua, nhà họ Đinh đã bán cho anh ta 30 cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc, không chỉ có vậy, bắt đầu từ hôm nay, tất cả thành viên nhà Đinh đều rút khỏi trung tâm thương mại Ngọc Trúc, người của anh Lâm sẽ phụ trách. Trung tâm thương mại Ngọc Trúc, nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, trung tâm thương mại Ngọc Trúc sẽ thuộc về anh ta. Gocchuyenaudio.com. Những gì anh ta nói đều là sự thật, không hề khoe khoang chút nào. Lúc này, mọi người xung quanh đều chết lặng, hai mắt người phụ nữ như sắp rớt ra, cả người đều run lên. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có đờ, chấm, làm sao có thể, đó là của nhà họ Đinh. Phạm Minh Tú trừng mắt nhìn cô ta, ngay cả nhà họ Đinh cũng không thể khiêu khích anh ta, vậy cô còn định khiêu khích anh ta sao? Anh nói anh đang tìm cái chết sao? Cách chương.